Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 974, chương 974, Bỉ Ngạn trở về. Ngươi là đến từ với cái kia thời đại. Đoạn Đức đã nhận ra Đường Huyền Minh tâm tình chập chờn, cố gắng muốn tìm kiếm ra một vài thứ, đã thấy vị kia sừng sững với trên trời cao nhân vật thần bí cười cười. Cuối cùng có chính diện đáp lại, đế rơi thời đại, cái kia hoàn toàn chính xác coi là một cái huy hoàng thời đại. Nhưng cái kia không tính là huy hoàng nhất thời đại. Đế rơi, danh hào này bên trong liền mang theo bất tường, đã trong bóng tối công bố cái kia một thời đại kết quả. Đoạn Đức vểnh tai nghe, không lọt một chữ, hắn cùng Diệp Phàm, Ngoan Nhân Đại Đế mấy người liên thủ đánh vào tiên vực. Từ đây hiểu được càng thêm đáng sợ cùng kinh người chân tướng. Bọn hắn truy tầm vô số năm tiên vực, cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới. Tiên vực sớm tại loạn cổ kỷ nguyên thời kỳ cũng bởi vì đáng sợ đại chiến mà băng liệt. Bọn hắn chỗ chẳng qua là trong đó một khối lớn một chút mảnh vỡ. Mà tại hoàn chỉnh tiên vực tồn tại thời kỳ, tại cái kia huy hoàng nhất đế rơi thời đại, có vô thượng tồn tại cái kia một thời đại sinh ra. Che trời thế giới phương pháp tu hành tại thông hướng hồng trần tiên về sau liền đã tới cực hạn. Đột phá đến tiên vương liền đã tại cửa chính phương pháp tu hành bên trên sửa cũ thành mới. Nhưng bọn hắn trên cơ bản cũng không nhìn thấy càng xa con đường phía trước. Không có cách nào tưởng tượng tiên vương phía trên cảnh giới. Mà bây giờ, cổ xưa nhất một đoạn lịch sử, tựa hồ muốn tại vị lão quái này vật trước mặt triển khai. Đoạn Đức hết sức chăm chú nghe, ánh mắt sáng ngời có thần. Đường Huyền Minh thấy hình dạng của hắn, cười nhẹ một tiếng, một bên tiếp tục thu nạp chư thiên vạn giới đủ loại lạc ấn. Vừa cười giới thiệu, tuyệt không giống tại đột phá bên trong nhân vật, ngược lại như là tại sau bữa ăn tản bộ, nhẹ nhõm mà có ghi ý. Nhân vật tầm thường đột phá đều muốn hết sức chăm chú. Sợ xuất hiện một chút vấn đề, cho dù là phổ thông nhỏ tu sĩ, cũng là như thế, chứ đừng nói chi là tiên vương phía trên nhân vật đáng sợ. Dạng này cảnh giới bên trong càng là muốn chú ý cẩn thận. Không thể có chút sai lầm. Đoạn Đức đồng dạng đã nhận ra điểm này. Trong lòng lại là run lên. Lão quái này vật chỉ sợ thật như hắn nói, là tại trở lại hắn nguyên bản cảnh giới, mà không phải tại đột phá. Đế rơi thời đại tu hành pháp cuối cùng chỉ là trước khi đi người đường. Xưa, không có cách nào đánh bại cái kia ẩn tàng trong bóng đêm phía sau màn hắc thủ. Hắc. Đường Huyền Minh cười lạnh một chỗ, khóe miệng mang theo một sợi mỉa mai, đồng thời lại có một tia không hiểu ước mơ. Tại cái kia mái vòm phía trên, danh xưng trời xanh phía trên chỗ, một tia máu tươi liền có thể để một vị tiên đế vì đó ô nhiễm. Có thể nghĩ, đáng sợ đến cỡ nào, nơi đó nghĩ đến có siêu thoát đạo quả cảnh giới tồn tại. Trong lòng của hắn cảm thán một tiếng. Đoạn Đức lại thần sắc kịch chấn. Từ Đường Huyền Minh trong giọng nói, hắn suy đoán ra vị này đáng sợ tồn tại là đến từ với đế rơi thời đại, thậm chí sớm hơn trước đó thời đại. Tại Đoạn Đức chấn động không gì sánh nổi thời điểm, hư không bên trong lại phát sinh kinh người dị biến. Hư không bên trong cái kia vạn đạo lạc ấn một chút xíu dây dưa lẫn nhau vờn quanh, lẫn nhau đang thăng hoa. Bọn hắn bị Đường Huyền Minh thu thập về sau, bản thân lẫn nhau ở giữa lực lượng liền đang thăng hoa. Đại vũ trụ thiên tâm ấn ký bản thân liền là chân tiên cấp bậc tồn tại. Mà tại Đường Huyền Minh mạch như thác đổ phía dưới, những ngày này tâm ấn ký còn có trình độ nhất định thăng hoa, đạt đến càng thêm mỹ lệ cùng sán lạn tình trạng. Trong đó năm mai thiên tâm ấn ký càng là bộc phát ra che diệu vạn cổ quang mang. Đoạn Đức cảm ứng cái kia khí tức quen thuộc, sắc mặt chấn động một cái, nhỏ giọng thầm nói, không được, ta muốn cáo ngươi kỳ thị. vì cái gì khí tức của bọn hắn đều tấn thăng đến tiên vương? Ta nhưng không có, hư không bên trong năm mai lẫn nhau dây dưa thiên tâm ấn ký đoạn đức đều rất quen thuộc. Vô thủy đại đế, ngoan nhân đại đế, diệp phàm, đế tôn, bất tử thiên hoàng, bọn hắn ấn ký lẫn nhau dây dưa phía dưới, đồng thời bước vào tiên vương lĩnh vực. Đồng thời còn có hai viên đoạn đức cũng chưa quen thuộc thiên tâm ấn ký đồng dạng bước vào như thế. Lĩnh vực, một viên là thánh thể thành tựu đại đế về sau lưu lại thiên tâm ấn ký. Một viên là hỗn độn thể thành tựu đại đế về sau lưu lại thiên tâm ấn ký. Kia là đường huyền minh lưu lại lạc ấn, mà gấp tùy bọn hắn về sau, là đoạn đức, thanh đế, hư không đại đế. Đấu chiến thánh hoàng, bốn người bọn họ thiên tâm ấn ký lẫn nhau dây dưa trở thành hồng trần tiên giống nhau thiên địa quy. Tác, đoạn đức cũng nhịn không được nhíu mày. Có hy vọng cũng có chấn kinh. Thiên tâm ấn ký không phải chỉ có thể sánh vai chân tiên sao? Làm sao còn có lại đề thăng một bước tiềm lực? Đường huyền minh bỏ mặc, hắn ngửa nhìn bầu trời. Cảm thụ được hư không bên trong tế đàn. Phát ra một tiếng kéo dài thở dài, trở về, toàn bộ đại vũ trụ oanh minh, sau đó một khắc vỡ vụn thành vô số điểm sáng. Không thể thừa nhận cái kia ngập trời lực lượng, đoạn đức cảm giác hai mắt kịch liệt đau nhức, hư không bên trong trống rỗng giáng lâm một cái quái vật khổng lồ. Nhưng hắn lại liền nhìn chăm chú tư cách đều không có. Chỉ là phức tạp dây dưa hạ quy tắc liền để hắn cơ hồ ngất đi. Đó là một loại không cách nào tưởng tượng tồn tại. Đường huyền minh thì nhìn chăm chú hư không bên trong cái kia một đoàn hư vô đạo quả. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Kia là hắn tại nhất thế chi tôn tu hành chỗ có thành quả. Một phương đạo quả cấp bậc tu vi. Giờ này khắc này không có chút nào bảo lưu tại phương thế giới này giáng lâm. Hắn nhìn xem đầy trời thiên tâm ấn ký, đối với cái kia hư vô đạo quả nói, chư thiên vạn đạo quy tắc đều đã trải qua mọc rễ nảy mầm. Có tương ứng hạt giống, có chút đã trưởng thành là đại thụ, có chút lại vẫn chỉ là cây giống. Dạng này trạng thái, ta có thể dựa vào trở thành đại thụ mấy đạo quy tắc chứng đạo, trở thành bỉ ngạn. Cuối cùng không phải như vậy để người vừa ý. Ta còn thiếu khuyết tương ứng thời gian để những thiên địa này quy tắc thuế biến. Mời đạo hữu trợ ta. Viên kia hư vô đạo quả nhẹ nhàng chấn động một cái. Sao hư không đều đang nhấp nháy. Vô biên vô tận mảnh vỡ thời gian bao phủ vùng này. Thời gian tại một đoạn này khu vực đều bị bóp méo thay đổi. Trong khoảng thời gian ngắn. Phiến khu vực này thời gian bị gia tốc đến một triệu chục triệu lần. Cái kia một viên lại một viên thiên tâm ấn ký. Hoặc là nói thiên địa đại đạo lấp lánh ra hào quang sáng chói. Nhưng chỉ là thời gian còn chưa đủ. Đơn thuần để thời gian trôi qua. Vô số thiên địa đại đạo cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn thăng hoa. Còn cần tiến thêm một bước chuẩn bị. Không có lĩnh ngộ tương ứng. Cho dù quá khứ ức vạn năm thời gian, thiên tâm ấn ký cũng sẽ không có biến hóa. Cho dù lấy đường huyền minh tu vi, muốn đem cái này sở hữu quy tắc đều tấn thăng đến tiên vương lĩnh vực cũng cần một cái mênh mông. Đến vô tận thời gian, nhưng đường huyền minh đã sớm chuẩn bị, khóe miệng của hắn lộ ra sờ một cái mỉm cười, nói nhỏ. Chỉ cần một người hoàn toàn chính xác cần tiêu hao ước vạn năm thời gian. Nhưng ta có một viên thế giới với tư cách hậu viện A. Bị đường huyền minh mệnh danh là hồng hoang thế giới bên trong. Cư với tam thập tam trọng thiên phía trên vô thượng tồn tại thần niệm ba động. Một đạo pháp chỉ chấn động. Trên bầu trời, lấp lánh ánh vào tất cả mọi người trong tim. Lĩnh hội cái này vạn loại thiên địa đại đạo. Như có thể để cho thăng hoa, thì thăng nhập thiên đình, thành vi tiên thiên thần chi, chủ trưởng thiên địa đại đạo, hồng hoang giới ngàn tỷ chúng sinh đầu tiên là sững sờ. Sau đó điên cuồng, cái kia cư tại cửu thiên chi thượng đạo chủ thống ngự cả phiến thiên địa. Chẳng biết bao nhiêu năm rồi không có ở trong nhân thế hiển hóa chân thân. Mà nay lại ở trong thiên địa lại một lần nữa hiển hóa. Lưu truyền thiên địa đại đạo, tựa hồ muốn lại một lần nữa truyền đạo, kéo dài khai thiên tịch địa thời cái kia một đoạn thần thoại. Cả phiến thiên địa lập tức điên cuồng lên, mà đạo chủ cho ra ban thưởng cũng làm cho người điên cuồng. Tiên thiên thần chi thế nhưng là trời sinh bất diệt, thọ nguyên vô tận tồn tại, thăng nhập thiên đình càng là có thể hưởng thụ vô tận quyền uy. Người đối với ngàn tỷ chúng sinh đến nói đều là phúc phận. Ban xuống pháp chỉ đường huyền minh thần niệm nhẹ nhàng chấn động. Không để ý đến lâm vào điên cuồng bên trong ngàn tỷ chúng sinh thần niệm. Dọc theo dòng sông thời gian không ngừng ngược dòng. Tại cái kia quá khứ. Tại đạo tổ giảng đạo tụ tập. Sở hữu ủy ngạn người đạo trường. Triển khai một tấm to lớn bức tranh. Phía trên một viên lại một viên thiên địa đại đạo phát sáng. Bỉ ngạn người nhìn nhau mờ mịt, không biết vị này vô thượng đạo tổ lại phát cái gì điên. Lại so cái kia vô tận thanh âm uy nghiêm vang lên. Đây là ta ngao du thế giới thời khác, tại một phương khác lớn trong vũ trụ phát hiện thiên địa đại đạo. Cùng này phương thế giới quy tắc khác là, nếu là lĩnh hội có lẽ đối với các ngươi có chỗ trợ giúp. Có thể làm cho các ngươi tiến một bước đề thăng. Một nhóm bỉ ngạn người hai mặt nhìn nhau, có chút không tin tưởng vị này luôn luôn không có yên lòng đạo chủ. Cũng có người nửa tin nửa ngờ, tiếp dẫn Phật tổ cười đem thần niệm thăm dò vào cái kia một tấm to lớn trong bức họa. Tới gần một phương lấp lánh vô tận Phật quang thần niệm. Nói, ta nhìn xem một phương khác trong vũ trụ Phật môn lại sẽ như thế nào phát triển. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN